không có ngân nguyệt mà chỉ có huyết nguyệt, trông rất thê lương. Có người nói, trong cuộc đại chiến của ngày xưa, máu của tiên đã dưới lên nhuộm đỏ mặt trăng. Ồ, có điều quái lạ. Hồng Hoàng nhìn chằm chằm phía trước. Ở ngay trung tâm di tích thi thoảng lại có từng tia tiên quang bốc lên chiếu rọi toàn bộ đất trời, thi thoảng tựa như có tiếng ca ngân vang. Hả, đó là gì? Thạch Hạo khiếp sợ, nhìn chằm chằm kỳ cảnh trước mắt. Một con rùa trắng bóng đang cõng một cô gái áo trắng xinh đẹp di chuyển trên di tích đó, thế nhưng mùi thuốc nồng nặc lại lan tỏa. Thời khắc này, bất kể là Thạch Hạo hay là Hồng Hoàng đều chấn kinh, lúc này bọn họ tựa như muốn vũ hóa phi. Thăng vậy, biên, rong kêu đó là gì? Một người một rùa kia có lai lịch ra sao? Làm sao đang di chuyển mà lại tỏa ra mùi thuốc nồng nặc như vậy? Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, thương thế trên người bớt đi đôi phần. Tựa như có một dòng nước ấm đang chảy vào trong cơ thể khiến cả người thư thái như muốn phi thăng lên trời cao vậy. Dưới ánh trăng máu, khu di tích quạnh hiu thế nhưng một người một rùa kia lại vô cùng bắt mắt, trắng sáng như tuyết vậy. Nhỏ thật, đó là chủng tộc gì thế? Hồng Hoàng ngạc nhiên nói. Con rùa kia thì bình thường, to bằng lòng bàn tay và trắng sáng như tuyết. Trên mai rùa có đầy hoa văn tựa như diễn biến của những đạo tắc kết hợp lại với nhau. Mà người trên lưng nó chỉ cao bằng lòng bàn tay, lung linh và phát sáng. Cô gái này rất nhỏ, toàn thân áo trắng, tóc cũng trắng thế nhưng rõ ràng lại là người dã trưởng thành bởi vì đường cong nhấp nhô cân xứng. Nếu như phóng lớn nàng lên thì tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt đại. Tiếng ca truyền tới tựa như cô gái kia đang ngâm sướng, âm thanh du dương êm tai như tiên âm cửu thiên từ từ thấm sâu vào lòng người. Tại sao chúng lại có mùi thuốc chứ? Thạch Hạo nói nhỏ. Trong mắt lóe lên ánh sáng. Hồng Hoàng thì nhíu mày sau đó cặp mắt đẹp trợn tròn đầy kích động, nói, đây, lẽ nào là bảo dược thần thánh vô thượng trong truyền thuyết, nàng vô cùng phấn chấn, gương mặt tinh xảo ửng hồng, mắt to phát sáng nắm chặt lấy cánh tay của Thạch Hạo, nói, phát tài rồi, đoạt được vận may nghịch thiên rồi, trên cốt thư từng nghi chép qua, có chút thần dược một khi năm tháng. Đủ lâu thì có thể thông linh, hóa thành những loài động vật lớn nhỏ. Chạy nhảy trong núi sông. Đây chính là đại dược vô thượng đã vượt qua cả thánh dược. Đừng kích động, bình tĩnh lại nào. Thạch Hạo cảm thấy có gì đó sai sai bởi vì tiếng ngâm ca như có như không kia lại ẩn chứa chút sức mê hoặc hấp dẫn người khác đi tới. Đây là sự thể hiện của một cây dược à. Hắn từng gặp qua linh căn đệ nhất thượng giới. Thứ này từng bị trồng xuống ở hạ giới và quả thật cũng đã hóa thành một người tí hon. Rất là thần dị. Nghe đồn là bị một người mang ra từ trong khu vực không người. Chỉ là, có thể nhìn thấy thứ cung cấp một cách dễ dàng như vậy ư, Thạch Hạo không tin. Hắn mở to mắt, trong con ngươi xuất hiện những ký hiệu mơ hồ, đó chính là hình thức ban đầu của thiên nhãn võ đạo, tức là chuẩn bị được khai mở, lúc này thị lực của hắn tăng lên rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, những cảnh vật mà hắn vừa thấy chợt thay đổi, con rùa trắng như tuyết cùng với cô gái lung linh lấp lánh đầy gợi cảm kia không còn thấy đâu nữa, kể cả mùi thuốc cũng tản đi nhiều. Chắc chắn không phải là giả. Ta nghĩ ra rồi, từng có người đào được một ít ghi chép trong di tích tiên cổ này, có loại thuốc này, có thể hóa ra bạch quy và huyền nữ. Hồng Hoàng nói, vẻ hài lòng và kích động càng tăng thêm. Thạch Hạo không đáp mà chỉ chăm chú quan sát, hắn lại lấy ra trùng đồng cẩn thận cảm ứng, quả nhiên là như thế, một người một quy đã biến mất. Sau đó, hắn bắt đầu cất bước, quan sát thật cẩn thận. Hừm, nơi đây có đại trận bảo vệ. Nếu tiến vào một góc khác thì chắc chắn sẽ không vào được, chỉ có thể nhìn thấy một từ góc nhìn này mà thôi. Thạch Hạo cau mày. Bỗng nhiên, hắn nắm bắt được một chút ánh bạc, vầng ánh sáng nhu hòa tỏa ra, nơi đó một ít cây cỏ lấp lánh đồng thời là đầu nguồn tỏa ra hương thơm ngát kia. Thạch Hạo suy tư, những phù văn mơ hồ ngưng tụ trong tròng mắt rồi quan sát thật kỹ, đồng thời lại lấy ra trùng đồng quan sát nơi đó. Là nó, chính là nó đã tạo nên huyễn cảnh. Kéo chúng ta tới để phá trận, là một cây thần dược, Thạch Hạo tin tưởng bên trong có thứ tốt, đó chính là một cây bảo dược tuyệt thế. Nhưng mà, nó cũng không phải hoàn toàn có thể hóa hình mà chỉ là tạo nên huyễn cảnh nhất định mà thôi. Người đang nói gì thế hả? Hồng Hoàng không rõ. Thạch Hạo kể hết những gì mình vừa thấy nên khiến nàng kinh ngạc, lại bị lừa tới mức ấy, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại mừng rỡ nói, khả năng đó chính là hư thiên thần đằng. Tuyệt đối là một cây thần dược. Bên trên cốt thư đã ghi rất rõ, được cho là có thể giúp người chết sống lại, bất luận là thương thế nặng cỡ nào thì cũng có thể trị khỏi, mà lại có thể giúp đạo hạnh của người đó tăng mạnh. Đồng thời, Nó có thể hình thành nên ảo cảnh mê hoặc người tới hái thuốc. Trong cái tên của nó có mang một chữ hư, chính vì thế nên mới có cái chữ này. Nó có một loại sức mạnh yêu dị. Cây thần dược này có thể sánh vai cùng với thần liên độ kiếp của thư viện thiên tiên, hy hữu trong cả thế gian, có thể khiến thiên thần phát điên, khiến giáo chủ ra tay tranh cướp, có thể trấn áp số mệnh thiên cổ của một giáo. Nhất định phải hái cho bằng được. Hồng Hoàng kích động nói, đại giáo ở thượng giới biết bao nhiêu thế nhưng có được mấy giáo có thể sở hữu đại dược nghịch thiên như vậy. Nàng không ngờ rằng, bên trong di tích tiên cổ này lại có thể thấy được một cây, chắc chắn không thể bỏ qua được rồi. Nói không chừng còn có thể gặp được cổ dược thần thánh hóa thành bạch quy và tiên tử kia cũng nên. Thạch Hạo nói, nếu như hư thiên thần đằng diễn biến thành bạch quy và cô gái áo trắng kia thì nói rõ rằng, nó đã từng thấy hai thứ này cho nên mới tạo thành hư cảnh như vậy. Chẳng trách đám người kia lại truy sát ta, chắc chắn là muốn giết người diệt khẩu rồi. Thì ra nơi đây lại có điều quái lạ như vậy, lại sản sinh ra một thần dược vô thượng. Hồng Hoàng bĩu môi, tức giận không thôi. Đồng thời, nàng nhắc nhở Thạch Hạo rằng, nhất định phải cẩn thận, nơi này có một ít tàn trận ngay cả chính nàng cũng suýt nữa thì đã gặp nạn. Thạch Hạo gật đầu, hắn sớm đã nhìn ra được nơi trung tâm của khu di tích này rất nguy hiểm, có đại trận thần bí bảo vệ, người bình thường tuyệt đối không vào được. Huyết nguyệt treo cao, mặt đất thì mờ ảo. Hai người cẩn thận cực kỳ, từ từ dọc theo di tích tiến về trước, vừa mới tiếp cận thì cảnh tượng lập tức đã thay đổi, khu vực này lớn hơn không ít, bọn họ nhìn thấy một cái sân bị bỏ hoang. Kể cả kiến trúc cũng sớm đã sụp đổ, gạch vụn đều biến mất sạch. Hồng Hoàng nói, nàng từng hái cây thánh dược kia ở nơi này, thì ra vẫn còn có một ngóc ngách với bùn đất ẩm ướt. Ồ, nơi này chia thành mấy tầng luôn. Khi bọn họ tiến về trước thì không gian liền biến đổi. Có thể cảm nhận được mùi thuốc, nơi đây có một vài cây linh dược sinh sống trong phế tích này. Thánh dược của bọn họ là ngắt từ nơi này. Hồng Hoàng chỉ về hai cái hố đất vừa mới bị đào bới không lâu kia. Nơi này tốt thật, nhìn thì giống như khu phế tích thế nhưng bên trong lại là một đất trời khác, được phân thành mấy tầng. Nói như thế thì khả năng vẫn còn thánh dược. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng rực. Trên thực tế, đi tới đây thì đã rất nguy hiểm rồi. Trận pháp tuy không đầy đủ thế nhưng những hoa văn kia thi thoảng lóe lên thì có thể giết chết thần linh, mà nơi này có tới mười mấy bộ thi thể, tất cả đều là người của Minh tộc. Hai người cẩn thận tiến vào tầng không gian thứ ba, nơi đây còn sót lại chút ngói tường đã đổ vỡ, kiến trúc cũng không phải biến mất hoàn toàn, thậm chí cũng còn sót lại chút cung điện. Đương nhiên, thứ này đã rạn nứt từ lâu, không còn vẻ huy hoàng của xưa kia, hơn nữa trong cung điện lại rỗng tuếch chẳng có thứ gì cả. Thánh dược, ánh mắt của Thạch Hạo lộ ra tinh quang, hắn nhìn thấy một gốc cây đang sinh trưởng ở trong một trận pháp còn sót lại với ánh sáng rực rỡ, ánh vàng lan tỏa nối liền với nhau cứ như là mây khói bao phủ nơi đó lại. Quả là vận may lớn. Thân hình của Thạch Hạo lóe lên vượt qua trận pháp kia để đi tới cây thánh dược đã hóa thành hoàng kim thảo. Kia, lúc này thân thể của hắn cũng bị nhuộm thành màu vàng óng. Đột nhiên, ánh sáng phù văn tựa như ánh kiếm đầy trời chém tới. Thạch Hạo vội vàng lướt sang ngang đồng thời khống chế lôi điện tiến hành ngăn cản. Dù vậy thì bả vai của hắn cũng chảy ra một vòi máu tươi, xém tí nữa đã cắt lìa đầu của hắn rồi, hiểm trong hiểm. Hồng Hoàng biến sắc, thất thanh hét lên. Thạch Hạo cũng toát cả mồ hôi hột, tưởng rằng đã né tránh được trận pháp còn sót lại kia rồi nhưng không nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt khi hái cây thánh dược kia thì lại phát động trận pháp này, thiếu chút nữa đã nằm lại nơi đây rồi. Cường độ này đủ giết chết thiên thần. Sắc mặt của Thạch Hạo đầy khó coi thầm hô may mắn, vừa nãy hắn đã vô cùng cẩn thận rồi thế nhưng cũng suýt nữa bị chết rồi. Nơi đây có chút không ổn, càng đi sâu vào trong, muốn ngắt hư thiên thần đằng trong truyền thuyết kia thì độ khó quá lớn. Đi thôi, chúng ta càng thêm cẩn thận hơn. Không gian tầng thứ tư càng rộng lớn hơn nữa thế nhưng cũng chẳng hề thấy kiến trúc hay gạch ngói gì, chỉ có đúng một hạt cát vàng rực nơi đó, không hề có ngọn cỏ nào. Có hương thơm. Là hương thơm của thánh dược, mũi của Thạch Hạo rất thính nên lập tức nghe được, hắn biết, nếu không có trận pháp còn sót lại phong tỏa thì hương thơm này nhất định sẽ vút lên trời cao, truyền đi tới mấy chục dặm. Sa mạc ngân, đây là một cây bảo dược màu bạc đang cắm rễ trong cát, trắng bóng trong suốt mang theo hương thơm, lúc lại gần thì nhuộm cả người thành màu bạc. Sa mạc ngân, bình thường, chỉ xuất hiện ở trong sa mạc, nguyên nhân là vì nó có thể rút lấy tinh khí trong mặt đất. Hóa linh thổ đầy màu mỡ thành chốn hoang tàn,